Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1028, Thâm Uyên Điện. Đây là chúng ta Mạc Vân tiểu thế giới hai phiến đại lục. Thâm Uyên Điện cùng Kim Lăng Tháp phân biệt ở vào hai tòa đại lục ở bên trên. Chu Hạo đại nhân, ta nói chỗ kia cơ duyên chỗ liền ở bên trái đại lục. Cũng chính là Thâm Uyên Điện trong phạm vi thế lực. Nơi đó có một tòa khổng lồ dãy núi. Ta đi qua nơi đó thời điểm bỗng nhiên dãy núi khẽ chấn động. Sau đó này miếng hòn đá không biết nguyên nhân gì bị mang ra ngoài. Toàn bộ hòn đá sau khi ra ngoài bên trong ẩn chứa một tia chấn động cực kỳ mãnh liệt. Tuyệt đối vượt qua linh thần cấp độ. Có thể là ta tìm một thoáng, lại không cách nào phát hiện mặt khác hòn đá. Ta cũng không biết này hòn đá là thế nào bay ra ngoài. Akaru nói, thần kỳ như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hòn đá kia có thể dẫn tới bản nguyên tinh thạch điểm sáng gợn sóng. Nếu hòn đá bản thân không có chỗ đặc thù gì. Thế nhưng chỗ kia dãy núi khẳng định ẩn chứa bí mật gì. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra. Bao phủ lại mảng lớn khu vực. Chu Hạo thực lực bây giờ đạt đến tổ thần cảnh giới. Coi như tại bên trong đại thế giới nhận lấy hạn chế. Đều có thể dò xét to lớn khu vực. Lúc này tiểu thế giới này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hắn dò xét khu vực càng là to lớn. Thậm chí trực tiếp xúc đến dãy núi kia. Không có gì đó cổ quái. Chu Hạo dò xét một thoáng. Thầm nghĩ trong lòng. Còn là quá khứ lại nói, hắn mang theo Akaru cấp tốc hướng một chỗ bay đi, có thể là vẻn vẹn nửa ngày về sau. Akaru lại tại một chỗ ngừng lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ lo lắng. Làm sao vậy? Chu Hạo hỏi, Chu Hạo đại nhân, ta có thể cảm giác được tộc nhân của ta đều ở phía dưới dãy núi kia bên trong. Bị những người khác canh chừng, Akaru lo lắng nói. Đá Tas nhìn chằm chằm Akaru, bất mãn nói, tiểu tử, chúng ta là tìm đến cơ duyên kia chỗ, không phải tới trợ giúp ngươi tộc nhân. Chu Hạo đại nhân, khẩn cầu ngươi có thể cứu tộc nhân của ta. Akaru lại quỳ xuống tới nói, chỉ này một lần. Chu Hạo nhíu mày nói, hắn đối Akaru hành vi cũng có chút bất mãn. Akaru vội vàng nói, tạ đại nhân. Tạ đại nhân, xoạt, tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đường to lớn màn hình. Sau đó trên màn hình xuất hiện từng vị nhân viên, trên người bọn họ áo da thú phá toái, mặt mũi tràn đầy khô héo, đang đào móc lấy khoáng thạch. A Lâm thúc, núi nhỏ, không nghĩ tới bọn hắn cũng chưa chết. Akaru hưng phấn nói, nào là tộc nhân của ngươi? Chu Hạo hỏi. Lúc này dãy núi khu vực, từng vị nhân viên đang đào móc lấy khoáng thạch, còn có một số người đang tại bảo vệ lấy. Hô, một nơi, một vị lão giả đang vất vả đào xới một khỏa khoáng thạch. Thế nhưng cái kia khoáng thạch khảm nạm quá sâu, hắn hao phí tốt một quãng thời gian đều không có đào móc ra. Ba, bỗng nhiên, một đạo trường tiên kéo tới. Quất vào lão giả phía sau lưng lên. Phốp, lão giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức ngã xuống khoáng thạch bên trên. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vết máu. A Lâm thúc, nơi xa, một chút thân mặc da thú áo nhân viên trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Thế nhưng bọn hắn không dám đến gần nơi này. Lão đầu, tốc độ của ngươi quá chậm. Lại dùng tốc độ như vậy xuống, chúng ta liền đem ngươi cho ăn cái kia dã xài lang. Người mặc chế thức áo giáp nam tử đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, là, đại nhân, ta tăng thêm tốc độ. Lão giả vẻ mặt khô héo, sau lưng còn có huyết dịch chảy ra, cố nén thân thể khó chịu, tiếp tục đào xới tảng đá. Hừ. Chế thức áo giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng địa phương khác bay đi. Nam tử vừa đi, Mặt khác thân mặc gia thú áo nhân viên cấp tốc bay tới. A Lâm Thúc, người không sao chứ? A Lâm Thúc, những người này vô cùng lo lắng nói. Mọi người đi làm việc đi. Không cần quản ta như vậy, lão cốt đầu. Lão giả khoát tay áo nói. A Lâm Thúc, một vị thanh niên tức giận nói. Này Thâm Uyên Điện quá phận. Hoàn toàn đem chúng ta xem như nô lệ đối đãi. Tại đây bên trong hơn 10 vạn năm, tộc nhân của chúng ta bởi vì đào móc khoáng thạch đã chết hơn phân nửa. Nói cẩn thận, lão giả, vội vàng nói, nhìn về phía chung quanh không có cái gì động tĩnh. Hắn mới thở dài một hơi, nói, không có cách nào, Thâm Uyên Điện thực lực quá mạnh, chúng ta không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể yên lặng tại đây bên trong vĩnh viễn không có điểm dừng khai thác khoáng thạch. Lão già, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Tại đây bên trong hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Làm cái gì? Tụ tập tại cùng một chỗ không khai thác khoáng thạch. Muốn chết sao? Bỗng nhiên, một đạo nổi giận tiếng vang lên. Lão đầu, lại là ngươi. Chế thức áo giáp nam tử nhìn về phía lão già. Khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Hiu, nơi xa, trường tiên cấp tốc bay tới. Phía trên thậm chí mang theo pháp tắc gợn sóng. Hướng phía lão giả đầu trực tiếp kéo tới. Có thể tưởng tượng, nếu như này một đánh xuống, lão giả có thể sẽ trong nháy mắt tử vong. A Lâm Thúc, những người khác lo lắng nói. Mong muốn cứu viện. Thế nhưng thân thể đều không động đậy. Ông, ngay tại trường tiên liền muốn tiếp cận lão giả thời điểm. Bỗng nhiên lão giả thân ảnh khẽ động. Vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Cùng lúc đó, mặt khác thân mặc gia thú áo nhân viên cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Chế thức áo giáp nam tử biến sắc. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Soạt. Lúc này lão giả đám người chỉ cảm giác mình thân ảnh không bị khống chế. Hướng một nơi cấp tốc bay đi. Thế nhưng đi vào một chỗ thời điểm lại gặp một chút trở ngại. Còn có trận pháp trong hư không? Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng. Răng rác, tâm niệm vừa động, tòa trận pháp này hoàn toàn phá toái. Tùy theo lão giả đám người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Làm sao vậy? Chúng ta ở đâu? Tổng cộng có mấy ngàn người trong lòng có bắn tỉa hoàng. Bọn hắn ngay tại khai thác khoáng thạch. Bỗng nhiên liền đến nơi này. A Lâm Thúc, A Sơn. Bỗng nhiên Akaru cấp tốc đi tới bên cạnh bọn họ. Vô cùng kích động. Akaru, là ngươi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải mang theo Tiểu Vân. Tiểu Đình chạy đi rồi hả? Tiểu Vân. Tiểu Đình hai đứa bé kia đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Lão giả đám người nhìn thấy Akaru. Lập tức kích động nói. Tiểu Vân, Tiểu Đình các nàng đã chết. Akaru tràn đầy bi thương. Bất quá nghĩ đến Chu Hạo sau đó không lâu sẽ phục sinh muội muội của hắn. Trong lòng bi thương lại biến mất một chút. A Lâm Thúc, đây là Chu Hạo đại nhân. Mới vừa rồi là Chu Hạo đại nhân cứu được các ngươi. Akaru giới thiệu nói, cảm tạ Chu Hạo đại nhân ân cứu mạng. Cảm giác tạ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, mấy ngàn người tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Trong lòng vô cùng cảm kích. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên, nơi xa một cỗ khí thế gợn sóng bùng nổ. Sau đó lít nha lít nhít cường giả xuất hiện. Những người này có tới hơn 200 người. Khí thế trên người gợn sóng đều rất mãnh liệt. Cầm đầu là một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử trung niên. Là Thâm Uyên Điện Chủ. Thâm Uyên Điện Chủ vậy mà ngay ở chỗ này. Phía sau bọn họ hơn 200 người đều là Thâm Uyên Điện chân thần cường giả. Ngồi rồi, chúng ta rời đi quạng mỏ tuyệt đối là tội chết. Mấy ngàn người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết trước mắt đám ác ma đáng sợ. A Lâm Thúc, không cần lo lắng. Chu Hạo đại nhân thực lực rất mạnh. Có hắn tại, chúng ta không có khả năng có việc.